Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, cơ hội. Chỉ có lần này, chương 140, cơ hội. Chỉ có lần này, Diệp Viễn nói chuyện bộ dáng thái độ, rõ ràng giống như là đang khoác lác, nhưng là Viên Vương không biết tại sao, chính là cảm thấy Diệp Viễn nói là sự thật. Có lẽ phần cảm giác này là tới từ ở Diệp Viễn trên người tiết lộ ra ngoài cường đại tự tin đi. Loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn, nhưng là lại như vậy có sức thuyết phục. Cuối cùng, hay là tứ giai cám dỗ chiến thắng hết thảy. Thiếu niên, nói lên điều kiện của ngươi, ta nhận mệnh. Viên Vương bất đắc dĩ nói, thức tỉnh truyền thừa trí nhớ. Viên Vương linh trí không thể so với nhân loại bình thường kém. Hắn biết Diệp Viễn treo đầy đủ khẩu vị của hắn, khẳng định không phải muốn xích hồn thảo đơn giản như vậy. Nhìn mặt trắng hơn quả cà bình thường Viên Vương, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, lấy 10 năm kỳ hạn, nhận ta làm chủ nhân. Cái gì? Ngươi một cái nho nhỏ nguyên khí cảnh, lại muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân? Viên Vương nghe một chút giận dữ nói, tại Xích Phong lĩnh, Viên Vương là chí cao vô thượng tồn tại, vô luận thực lực hay là tuổi tác, cùng Diệp Viễn cái vốn liền không cùng đẳng cấp trên, để hắn nhận một người thiếu niên làm chủ nhân, đó so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Diệp Viễn nhưng là gương mặt không có vấn đề, nói, 10 năm sau, ngươi chính là muốn nhận ta làm chủ nhân người, chỉ sợ cũng chưa được xếp hạng rồi, nếu như ngươi không muốn, ta là không có vấn đề, ta liền chịu thiệt một chút, dùng yêu tinh đan đổi với ngươi xích hồn thảo được rồi. Ngược lại luyện chế yêu tinh đan với ta mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay. 1 năm sau, ta cho ngươi yêu tinh đan, chúng ta không ai nợ ai, nhưng là cho đến lúc này, ngươi liền không nên nghĩ làm người hầu của ta đem đổi lấy yêu phủ đan rồi. Diệp Viễn dừng một chút, thu hồi nụ cười trên mặt, trịnh trọng nói, cơ hội, chỉ có lần này. Diệp Viễn này vừa thu lại, một cỗ cấp trên khí thế tự nhiên làm theo tản mát ra. Phảng phất hắn quân lâm thiên hạ vương giả, Phong Chỉ Nhu chưa từng thấy qua Diệp Viễn như thế ngạo thị thiên hạ một mặt. Cái loại này khí chất và khí thế, cho dù phụ vương đây, chỉ sợ cũng cam bái hạ phong à. Diệp Viễn vốn là Dược Vương Điện thiếu điện chủ, là thần vực địa vị cực cao đan đế, so với luyện dược sư công hội mấy cái lão bất tử cũng là không thua bao nhiêu. Bây giờ mặc dù đổi một cái thân thể, nhưng là cái loại này cấp trên khí chất, là phát ra từ sâu trong linh hồn, căn bản không cần hắn làm bộ. Viên Vương thấy Diệp Viễn thật không ngờ khí độ bất phàm, không khỏi trong lòng cũng là cả kinh. Thân là cấp trên, Viên Vương hiểu hơn, tư thế này tuyệt đối không phải một cái nguyên khí cảnh thiếu niên có thể ngụy trang. Thiếu niên này trên người nhất định là có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Viên Vương không khỏi bắt đầu lần nữa nhìn kỹ nổi Diệp Viễn nói đến. Diệp Viễn rất ý tứ minh bạch, nếu như hắn lựa chọn dùng xích hồn thảo trao đổi mà nói, liền mất đi tiến giai tứ giai yêu thú cơ hội. Như vậy hiện tại vấn đề là, Diệp Viễn thật có thể luyện chế ra yêu phủ đan sao? Này đồng dạng là một cái đánh cuộc. Diệp Viễn đem ban đầu tiền đặt cuộc gia tăng gấp mấy lần. Diệp Viễn nói nhận hắn làm chủ, tự nhiên không phải trên đầu môi, mà là muốn đặt lập linh hồn khế ước. Linh hồn khế ước ký kết sau, Viên Vương sở hữu hành động đều phải nghe theo Diệp Viễn chỉ huy, không được phản kháng, nếu không Diệp Viễn một cái ý niệm là có thể để Viên Vương hồn phi phách tán. Nói cách khác, hắn sẽ mất đi 10 năm tự do. Nếu như Viên Vương lựa chọn dùng xích hồn thảo trao đổi, hắn là kiếm bộn không lỗ, có yêu tinh đan, hắn đột phá đến tam giai trung kỳ không là vấn đề. Nhưng là nói như vậy, hắn cũng liền mất đi đột phá tứ giai cơ hội. Có lẽ, đây là hắn duy nhất trở thành tứ giai yêu thú cơ hội. Nếu như lựa chọn người sau, hắn nguy hiểm lớn hơn nhiều lắm. Nếu như Diệp Viễn luyện chế không ra yêu phủ đan, hắn thì sẽ mất đi 10 năm tự do. Đây là Viên Vương không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng là, nếu như lựa chọn người sau, hắn lấy được đột phá tứ giai cơ hội. Cơ hội này, quá khó được. Tứ giai cám dỗ, quá lớn. Viên Vương một tấm viên mặt không ngừng nhe răng trợn mắt. Nội tâm hiển nhiên vô cùng quấn quýt. Thấy Viên Vương đặc sắc như vậy biểu tình, Phong Chỉ Nhu thiếu chút nữa bật cười. Bất quá nàng trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc. Ngươi tới cùng nói với hắn cái gì? Làm sao hắn bộ dáng này? Không ngừng được lòng hiếu kỳ, Phong Chỉ Nhu truyền âm hỏi. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, đem dự định thu Viên Vương làm người ở sự tình nói cho nàng. Phong Chỉ Nhu nghe Diệp Viễn truyền âm, biểu tình trên mặt nhất thời cũng biến thành vô cùng đặc sắc. Đây chính là tam giai Viên Vương a, viện trưởng đều không nhất định là đối thủ của hắn, ngươi lại muốn thu hắn đem người hầu. Phong Chỉ Nhu thiếu chút nữa kêu thành tiếng, một con tam giai thạch viên mà thôi, miễn cưỡng đủ làm người hầu của ta đi, cũng là của ta thực lực quá kém, bằng không ta đều lười thu hắn. Ngươi cũng biết, sư phụ ta rất mạnh, thu người hầu quá kém, lão nhân gia ông ta trên mặt cũng tối tăm. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Phong Chỉ Nhu nhìn Diệp Viễn, đã hoàn toàn hết ý kiến. Hai người bọn họ cửu tử nhất sinh xông vào Xích Phong lĩnh. Phong Chỉ Nhu làm sao cũng không nghĩ ra hình thế chuyển đổi như thế này mà nhanh. Một khắc trước bọn họ thiếu chút nữa bị đầu này Viên Vương giết. Sau một khắc Diệp Viễn nhưng phải thu đầu này Viên Vương đem người hầu. Không phải ta không hiểu, là thế giới biến hóa nhanh a. Diệp Viễn sư phó, tới cùng là dạng gì tồn tại à? Viên Vương quấn quýt một mạch kéo dài mấy chục giây thời gian. Diệp Viễn cũng không có thúc giục hắn. Diệp Viễn cũng biết, chuyện này đối với Viên Vương cũng là một kiện hết sức thống khổ lựa chọn. Viên Vương tại Xích Phong lĩnh, giống như là phàm nhân đất nước hoàng đế như thế. Để một cái hoàng đế đi làm người khác người hầu, hiển nhiên là một chuyện vô cùng khó khăn. Dần dần, Viên Vương biểu tình trên mặt bình tĩnh lại. Diệp Viễn biết hắn đã làm ra lựa chọn. Như thế nào đây? Suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Để cho ta đem người hầu của ngươi cũng được. Nhưng là ngươi nhất định phải phát xuống thiên đạo lời thề. Trong vòng 10 năm cần phải cho ta luyện chế yêu phủ đan. Viên Vương trầm giọng nói. Diệp Viễn nghe bật cười nói. Ngươi không nên lầm. Bây giờ không phải là ta xin ngươi làm người hầu của ta, mà là ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi chỉ có lựa chọn tin tưởng ta, hoặc là không tin ta. Không có con đường thứ ba đi. Thấy Viên Vương sắc mặt biến thành bất thiện, Diệp Viễn lại bổ sung. Ngươi đừng mưu toan đem ta vây ở chỗ này cho ngươi luyện đan. Một khi ta có luyện chế yêu phủ đan thực lực, ta có 1000 loại phương pháp, có thể để cho ngươi trong lúc vô tình chết đi. Không tin, ngươi có thể thử một lần. Viên Vương không nghĩ tới hắn vừa mới động niệm đầu, Diệp Viễn liền đoán được. Hắn mới vừa rồi đúng là muốn đem Diệp Viễn ở lại chỗ này cho hắn luyện đan. Lại không nghĩ rằng ngược lại bị Diệp Viễn cho uy hiếp. Thành như Diệp Viễn từng nói, nếu như hắn đan đạo thành tựu thật cao như vậy, thật sự là hắn có năng lực này. Lại là một hồi thật dài yên lặng. Viên Vương bỗng nhiên thở dài, đối với Diệp Viễn nói, được, vì cái đột phá này tứ giai cơ hội, ta đồng ý nhận ngươi làm chủ nhân 10 năm. Diệp Viễn trên mặt cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Nghe vậy ha ha cười nói, ngươi yên tâm, theo ta Diệp Viễn, đừng nói là tứ giai, chính là ngũ giai yêu hoàng, lục giai yêu tông cũng không thành vấn đề. Không dùng được 10 năm, ta chính là đuổi ngươi đi, chỉ sợ ngươi cũng không nguyện ý rời đi bên cạnh ta rồi. Lời này nghe hay là cuồng vọng như vậy, cùng không đáng tin cậy. Kỳ thật Diệp Viễn sở hữu được Viên Vương vẫn là có giữ lại. Đối với Diệp Viễn tới nói, đừng nói là yêu tông, chính là đó cửu giai yêu đế, thì có khó khăn gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.